Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, ngươi không có cơ hội. Nói, An lão trên mặt đã lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hiện tại An gia, xác thật có tư cách nói ra lời như vậy. Rốt cuộc lớn như vậy thần vực thiên đường chẳng qua 3 vị thần chủ. Mà bọn họ An gia lại có 2 vị trí tôn. Tống Kiệt cười, lần đầu, nụ cười của hắn như vậy để cho người ta sợ hãi. Ha ha ha ha, bảo ta một con đường sống. Các ngươi An gia làm những chuyện như vậy, chẳng lẽ chính các ngươi không rõ ràng lắm sao? An lão, ngày đó ở trong ngọn núi này, ta thả ngươi một con đường sống. Ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Nói lên chuyện này, Tống Kiệt tâm bên trong chính là một trận trong cơn giận dữ. Hắn thả An lão, không có được hảo báo còn chưa tính. Đối phương lại dẫn người cầm gia tộc của mình cướp đi. Hủy diệt mình hết thảy. Mà thôi Hàm Mị cũng bởi vì chuyện này thiếu chút nữa chết. Đây là Tống Kiệt vô pháp tha thứ. An lão cười lạnh, ngươi quá trẻ tuổi hài tử. Xã hội này chính là như vậy. Nắm tay người nào lớn người nào định đoạt. Nói như vậy, hôm nay ta liền tính là cầm ngươi giết, cũng sẽ không có người nói một câu không phải lâu. Tống Kiệt híp mắt, đôi mắt bên trong lộ ra sát cơ. An lão khinh thường nhất tiếu, ta thân là chí tôn, ngươi cảm thấy ngươi còn có giết tư cách của ta sao? Thử chẳng phải sẽ biết. Tống Kiệt dứt lời, khí thế chấn động. Một cổ khí lãng từ lòng bàn chân của hắn hạ dâng lên. Chỉ thấy hắn thân thể từ kinh thành sơn mạch hạ trôi nổi lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung chi trung. Tống gia chi chiến chính thức bắt đầu. Mọi người mắt nhìn không chớp một màn này. Đây là Tống Kiệt nhất kinh thiên động địa một trận chiến, đồng thời cũng là hắn nhân sinh bên trong trận chiến cuối cùng. Không có người xem trọng hắn. Rốt cuộc, hắn đối mặt là 2 vị trí tôn cảnh cao thủ. Trần Vạn Kim cười híp mắt nhìn lên bầu trời bên trong Tống Kiệt. Hắn mới vừa muốn động, lại bị An lão kéo lại. Chỉ thấy An lão đôi mắt bên trong sát cơ tràn đầy tràn đầy. Lúc này đây, Tống Kiệt hoàn toàn chọc giận hắn. Để cho ta tới, dứt lời, chỉ thấy An lão một dậm chân. Một cổ khí lãng từ trên người của hắn phát ra, y phục trên người hắn không gió mà bay, cả người giống như thần tiên trôi lơ lửng ở không bên trong. Lần trước, Tống Kiệt một chai bia đánh bại hắn không thể đánh bại dị thú. Một cái tát kia xem như hung hăng trừ ở An lão trên mặt, mà An lão cũng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện kia. Hôm nay, hắn liền phải nhường người trong thiên hạ xem. Chính mình là như thế nào đánh bại cái này Tống gia đệ nhất gia tộc gia chủ Tống Kiệt. Chí tôn không thể nhục. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Cuộc chiến đấu này rốt cuộc bắt đầu rồi. Vô số người đều đang mong đợi trận này chiến đấu. Cũng có vô số người muốn xem Tống Kiệt trò hay. Xem hắn chung quy sẽ lấy một loại phương thức gì bị đánh bại. Hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Tống Kiệt nhàn nhạt xem trước mặt An lão, nhàn nhạt nói ra tay đi, này khả năng là ngươi nhân sinh một lần xuất thủ cuối cùng. Tống Kiệt lúc nói lời này, trên mặt không có mang một tia biểu tình, không đau khổ không vui, phảng phất hắn ở cùng không khí nói chuyện giống nhau, thậm chí không có lấy con mắt xem An lão ý tứ. An lão cười lạnh, ha ha, Tống Kiệt. Ngươi quá cao xem chính ngươi, cũng quá tiểu xem chí tôn. Nói, An lão liền vươn mình hai tay. Hắn hai tay vừa ra, chỉ thấy sau lưng hắn thiên địa bỗng nhiên biến sắc, vốn dĩ ảm đạm không trung. Vào lúc này, cư nhiên nháy mắt ở giữa liền càng mờ đi. Chí tôn chi cảnh, nắm giữ thiên địa vạn vật. An lão biết Tống Kiệt đã từng đánh chết qua chí tôn cảnh cao thủ. Nhưng là An lão một điểm cũng không sợ Tống Kiệt. Bởi vì là ở sau lưng của hắn, còn đứng An gia cùng thần vực thiên đường. chính mình, coi như thua, cũng sẽ không chết, chết chỉ là Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn thoáng qua An Lão, cũng vươn đầu ngón tay của chính mình, ta để ngươi ra tay, có nghe hay không? An Lão nghe vậy, càng là giận dữ, quá càn rỡ, quá trong mắt không người. Mà tại kinh thành Sơn Mạch dưới quan chiến những cái đó khán giả cũng đều kinh hãi. Bọn họ biết chủ nhà họ Tống thực lực mạnh mẽ, nhưng là lại không biết hắn cư nhiên ngông cuồng như vậy. Như vậy làm lơ một người chí tôn cấp bậc cao thủ. Hắn cũng quá tự đại đi. Tống Kiệt thật là quá tự đại. Một lúc hắn bị An Lão đánh bại, hắn liền biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Càn rỡ, còn quá trẻ. Ha ha, Tống Kiệt nếu có thể thắng ta thực phân. Kinh thành Sơn Mạch dưới tất cả mọi người không xem trọng Tống Kiệt. Rốt cuộc Tống Kiệt đối mặt nhưng là một vị trí tôn cấp bậc cao thủ. Tuy rằng đại gia không biết Tống Kiệt là như thế nào đánh chết Triệu Chiến Thiên, nhưng là ai cũng không tin hắn còn có thể đánh chết An Lão. Nếu đánh chết một lần trí tôn cảnh là vận khí, như vậy lần thứ hai đánh giết trí tôn cảnh, đây mới thật sự là thực lực. An Lão sắc mặt cũng thập phần không tốt xem. Hắn thừa nhận Tống Kiệt cho hắn một ít áp lực, bất quá những cái đó áp lực hoàn toàn là An Lão vẫn là khống chế cấp, khi khác lưu ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, hắn trong lòng bên trong không ngừng nói với mình, chính mình là chí tôn cấp bậc cao thủ, không phải Tống Kiệt có thể chi phối người. Tống Kiệt, ngươi nếu tìm chết, ta đây liền thành trọn vẹn ngươi. Dứt lời, chỉ thấy An Lão một cái dấu tay đánh ra, một cái cự đại thiên ngoại dấu tay liền hướng về Tống Kiệt đập tới. Chí tôn cấp bậc cao thủ, mỗi một lần ra tay đều có thể dẫn động sức mạnh đất trời. Này một kích là An Lão cố ý nhường Tống Kiệt xem một xem chí tôn cấp bậc cao thủ cường đại đến mức nào. Mà Tống Kiệt đối mặt cái này ẩn chứa sức mạnh đất trời một kích, cư nhiên không có một chút sợ hãi ý tứ. Chỉ thấy hắn không nhìn thẳng An Lão kia thanh thế mênh mông cuồn cuộn một kích, trực tiếp hướng về An Lão đi tới. Hắn muốn làm gì? Lúc này mọi người đều kinh ngạc. An Lão kia một kích, cư nhiên bị Tống Kiệt làm lơ. Mọi người mở rộng tầm mắt. Tuy rằng đại gia biết Tống Kiệt cũng thập phần cường, có cùng chí tôn cảnh thực lực đánh một trận, nhưng là ngươi làm lơ chí tôn cảnh công kích, này không phải tìm chết sao? Liền tính là một vị trí tôn cảnh cao thủ đứng ở chỗ này, cũng không dám làm như thế à. An Lão càng là bị hoảng sợ, ngay sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra cười lạnh. Tống Kiệt hắn chết chắc rồi. Hắn rõ ràng hiện tại thực lực của chính mình, một trưởng này hắn tuy rằng không có dùng ra toàn lực, nhưng là một cái khống chế cấp bậc dị năng giả nếu không đi ngăn cản lời nói, chắc chắn phải chết. Tống Kiệt quá cao xem chính mình, cũng quá tiểu xem chính mình. Nhưng là nhường hắn trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia to lớn dấu tay nếu là bông giống nhau đánh vào Tống Kiệt trên người, thậm chí không để cho Tống Kiệt thân thể chói động một chút. Thật lớn dấu tay một chạm vào đến Tống Kiệt, lập tức giống như là pha lê gặp thiết khí giống nhau, trực tiếp bị đâm cho rời ra phá toái. Mà Tống Kiệt giống như không có việc gì người giống nhau hướng về An Lão đã đi tới. Ta nói rồi, ngươi không có cơ hội. Dứt lời, Tống Kiệt liền hướng về An Lão chỉ một cái. Theo sau, một cỗ càng thêm thật lớn sức mạnh đất trời vây quanh An Lão. An Lão kinh hãi đến biến sắc. Hắn không phải khống chế cấp bậc dị năng giả sao? Hắn vì cái gì cũng có thể điều động sức mạnh đất trời? Chẳng lẽ hắn đạt được cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa? Này truyền thừa nhường hắn đã thành là chí tôn cấp khác dị năng giả? Không có khả năng a, hắn quá trẻ tuổi. Hắn năm nay phỏng chừng mới chừng 20 tuổi a. Tuổi như vậy, sao có thể thành là chí tôn cấp khác dị năng giả?